Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 162, lão tổ cá trạch bị đả kích nặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảng không xa xăm, một thế giới hoang vu và cổ xưa, những cơn sóng vô tận bỗng nhiên cuộn lên, từng lớp sóng biển chồng chất đè nén, lao thẳng về phía trước. Một con cá trạch khổng lồ dài hơn ngàn trượng đang bơi lượn trong sóng biển. Theo sức mạnh của sóng, từng đợt sóng lớn dâng cao, những tảng thiên thạch phía trước bị sóng lớn cuốn đi, đồng thời trong dòng nước còn có vô số dòng chảy ngầm xoáy mạnh. Những tảng thiên thạch vốn có đường kính hàng chục dặm, liên tục bị vỡ vụn, hòa vào dòng nước, làm cho sức mạnh của dòng nước càng đáng sợ hơn. Nếu có ai hiểu về pháp tắc không gian, sẽ phát hiện những cơn sóng này dường như kết hợp với không gian. Một khi rơi vào trong đó, như rơi vào đại dương thực sự, không bao giờ tìm thấy bờ bến, rồi bị mài mòn dần trong từng đợt thủy triều, hóa thành cho bụi. Ha ha ha ha, lão tổ ta xuất quan rồi, không uổng công ta khổ tâm sáng tạo ra môn thần thông tuyệt thế này. Môn thần thông này lấy thủy tướng làm chính, không gian làm phụ, gọi là vạn đạo quy lưu đại thuật. Những đợt sóng thu lại, thân hình của con cá trạch khổng lồ hiện rõ ra. Mặc dù trong không gian không có âm thanh, nhưng thần niệm của hắn chấn động, truyền đi khắp bốn phương tám hướng. Hắn trước đó cướp được một con thuyền bảo vật của Thái Tuế Sơn. Từ đó có được một đoạn tàn quyển của Nguyên Lưu Nhâm Hư Kinh. Đây là một trong những truyền thừa của Thái Tuế Sơn, thuộc về vị trí thứ 9 của Thiên Can. Nhâm, truyền thừa, nhâm vị ở phương Bắc, âm cực sinh dương, âm dương hỗn lưu, nguồn gốc không dứt, pháp môn này có khí phách hùng vĩ. Lão tổ cá trạch kết hợp với thủy tướng của mình, hình thành môn thần thông này. Một khi thi triển, bên trong là âm dương g, HP thủy khí không dứt, hóa thành từng đợt sóng lớn, thời gian tích tụ càng lâu, uy lực càng khủng khiếp. Nếu cho hắn đủ thời gian tích tụ sức mạnh, hắn thậm chí dám đối đầu với thiên tiên. Lão tổ cá trạch suốt đời long đong, đến tuổi này mới gặp vận may, một phần nhờ tích lũy, một chút ý tưởng, cộng thêm một phần may mắn, cuối cùng sáng tạo ra môn thần thông này. Hắn cũng nhờ hậu bối mà bị ép một phen. Trước đó, Khâu Bình sáng tạo ra nhất tuyến thiên đao, khiến lão tổ cá trạch bị KCSTHCS mạnh. Một con cá trạch nhỏ bé ở cảnh giới tổ khiếu lại có thể sáng tạo ra môn thần thông không gian. Lão tổ này làm sao chịu nổi sự mất mặt này? Lập tức phát hùng tâm, nhất định phải sáng tạo ra môn thần thông trước khi Khâu Bình khai mở khiếu thứ 7. Ủa, hắn đã khai mở khiếu thứ 7 rồi. Lão tổ cá trạch dõi theo dòng máu, trong lòng lạnh ngắt, con cá trạch này quá mạnh, từ khi khai mở khiếu trước đến giờ cũng chỉ vài ngày, vậy mà đã khai mở được một khiếu nữa, đây có phải là hậu bối của ta không? Nhưng may mà chỉ khai mở được khiếu mới, bên trong chưa có thần thông nào, điều này có nghĩa là con cá trạch nhỏ chưa tự sáng tạo được môn thần thông nào. Nếu không thì mặt mũi của lão tổ này sẽ mất hết. Ta đã nói mà, sáng tạo ra môn thần thông đâu có dễ dàng. Chỉ có lão tổ ta tài ba tuyệt đỉnh, mới có thể trong thời gian ngắn như vậy biến hư thành thực. May quá, cá trạch nhỏ, hôm nay ta sẽ truyền ngươi vạn đạo quy lưu đại thuật. Hy vọng ngươi truyền thừa tuyệt học của ta. Lão tổ cá trạch không còn quan tâm đến việc môn thần thông này có thích hợp cho tồn tại dưới cảnh giới tiên nhân hay không. Ít nhất cũng không thể mất mặt trước hậu bối. Hắn lập tức hóa môn thần thông này thành một điểm sáng, theo dòng máu, truyền vào huyết mạch của Khâu Bình. Vút, nhưng ngay khi điểm sáng của vạn đạo quy lưu đại thuật sắp tiến vào khiếu thứ 7 của Khâu Bình, bất ngờ, một điểm sáng khác xuất hiện, đẩy vạn đạo quy lưu đại thuật ra ngoài. Một khiếu chỉ có thể chứa một môn thần thông, nếu bị thần thông khác chiếm lĩnh trước thì không thể đặt thêm thần thông khác. lão tổ cá trạch ngây ra nhìn thấy môn thần thông mới xuất hiện trong khiếu của Khâu Bình. Rồi nhìn lại vạn đạo quy lưu đại thuật bị đẩy ra. Biểu cảm trên mặt hắn vặn vẹo. Hồ đồ, ngu ngốc, thần thông trong khiếu không thể thay thế. Ngươi nghĩ thần thông của ngươi có thể tốt hơn thần thông của lão tổ ta sao? Lão tổ cá trạch giận dữ. Thần thông của hắn là sự kết hợp giữa thủy tướng và không gian. Vô cùng hiếm có, ta phải xem, ngươi đã sáng tạo ra thần thông gì? Đa tần niêm trích đạn, cái tên quái quỷ gì thế? Lão tổ cá trạch nhìn thần thông mới sáng tạo của con cá trạch nhỏ. Mắt hắn dại ra, từng chữ hắn đều nhận ra, nhưng kết hợp lại thì đầu hắn lại rối như tơ vò. Thủy văn thuật, không gian cụ tượng, trọng lượng áp chế không gian, từ đó hấp dẫn khe hở không gian. Lão tổ cá trạch mới đọc qua thần thông này, đầu hắn đã to ra một vòng. Mặc dù khả năng không gian của Khâu Bình là nhờ quy lưu thủy giới kích phát, nhưng rõ ràng, về mặt không gian, con cá trạch nhỏ bỏ xa lão tổ hắn cả chục dặm. Sự nhạy cảm tự nhiên đối với không gian này không liên quan nhiều đến sức mạnh. Có lẽ yêu tu sĩ có sức mạnh cao có thể dựa vào cảnh giới mà phân tích không gian. Nhưng luôn có chút khí công, pháp tắc thời không, đòi hỏi tài năng và linh tính nhất. Không quan tâm nữa, lão tổ ta không cần hiểu nguyên lý của hắn, chỉ cần thi triển một lần là đủ. Lão tổ cá trạch không quan tâm đến logic phức tạp đằng sau. Theo trình tự thi triển thần thông, nhanh chóng làm cho không gian xung quanh cụ thể hóa, đồng thời kích hoạt khe hở không gian bằng chấn động của thủy văn thuật. Tiếp theo là điều chỉnh tốc độ của thủy văn thuật, rồi điều chỉnh độ bền của không gian, tìm ra tần số cụ thể, từ đó khiến thần thông bám vào đối tượng cố định, khiến đối tượng không thể thoát khỏi. Điều chỉnh thủy văn thuật hắn làm rất thành thục. Đối với tiên nhân mà nói, thần thông cấp thấp như thế này dễ như ăn cơm uống nước. Nhưng điều chỉnh độ bền của không gian khiến hắn lúng túng. Dù hắn đã có khả năng không gian, nhưng đạo không gian quá phức tạp, hắn chỉ mới sơ khai. Không đúng không đúng, sắp mất kiểm soát rồi. Lão tổ cá trạch đang điều khiển không gian, bỗng nhiên những sóng gợn trong không gian phản xạ rồi va chạm. Áp lực bên trong tăng vọt, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt nổi lên trong lòng hắn. Hắn lập tức ném thần thông ra xa. Trong không gian, lực va chạm vô hình lan tỏa ra bốn phía, vô số khe hở không gian dài hàng trăm trượng lao đi khắp nơi. Một phần thiên thạch bị xé nát thành mảnh vụn, lực sát thương khủng khiếp lan rộng hàng chục dặm. Dưới cảnh giới tiên nhân, dù có bao nhiêu sinh mạng xuất hiện trong không gian này đều bị tiêu diệt sạch sẽ. Dù là tiên nhân, cũng phải trả giá đắt nếu rơi vào đây. Nếu mình ném cái này vào Thái Tuế Sơn, nhưng Thái Tuế Sơn chắc chắn có đại trận tiêu diệt sức mạnh không gian. Có lẽ không thể gây ra nhiều sát thương. Lão tổ cá trạch bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc. Một ý nghĩ độc ác lóe lên trong đầu hắn, nhưng nhanh chóng bị loại bỏ. Hậu bối của mình rốt cuộc đã tạo ra cái quái gì? Thứ này là thứ mà một tu sĩ cảnh giới tổ khiếu có thể làm ra sao? Phải biết, mình vừa mới thất bại trong việc thi triển, mà thất bại cũng có sức mạnh khủng khiếp như vậy. Tuy nhiên, sự tuyệt diệu của môn thần thông này không nằm ở việc xé nát không gian, mà là theo dõi mục tiêu. Theo mô tả trong thần thông, bất kỳ vật thể hay sinh linh nào tồn tại trong không gian đều sẽ gây áp lực lên không gian. Nếu coi không gian như một tấm vải trơn phẳng, vật thể đặt lên vải, vải sẽ lõm xuống. Chỉ cần điều chỉnh tần số của thần thông này đến mức phù hợp với con người, người chỉ cần ở trong không gian, đa tần niêm trích đạn sẽ như quả bóng lăn trên vải, lăn đến chỗ lõm, rồi đập vào người. Người chạy đi đâu, quả đa tần niêm trích đạn cũng sẽ lăn đến đó. Người không thể bỏ qua ảnh hưởng của mình đối với không gian, sẽ không bao giờ thoát khỏi cuộc tấn công của quả đạn này. Tuy nhiên, Để thực hiện điều này, cần sự cảm nhận cực kỳ chính xác về không gian và kiểm soát cực kỳ tỉ mỉ. Chỉ cần sai lầm nhỏ, thần thông sẽ thất bại. Lão tổ cá trạch sau khi bị sốc cũng cảm thấy thất vọng. Hắn thật muốn mở đầu của hậu bối mình ra, xem trong đó làm bằng gì. Sao có thể nghĩ ra thần thông huyền diệu như vậy? Xem ta sử dụng đạn nhảy không gian. Khâu Bình vung tay, trên tay hắn xuất hiện một quả cầu. Vô hình, trong mắt người khác, trên tay hắn không có gì. Nhưng nếu ai tinh thông đạo không gian, sẽ thấy trên tay hắn có một không gian kín. Bên trong có sóng gợn dao động. Kích thước không gian không quan trọng. Nếu cần, hắn có thể thu nhỏ không gian trên tay đến chỉ bằng đầu kim. Đi, quả cầu không gian trên tay hắn bỗng lăn đi, như đang lăn xuống một dốc. Tốc độ ngày càng nhanh, lao về phía một con nhện ma ảnh trong đầm lầy. Con nhện mặc dù không thấy quả cầu không gian này, nhưng cảm nhận được nguy hiểm. Chân nhanh chóng co lại rồi BNR. Xa, nhưng nó di chuyển. Quả cầu không gian cũng thay đổi hướng, thậm chí tốc độ càng nhanh hơn. Cuối cùng, con nhện không thể tránh được, cơ thể va vào không gian. Trong chớp mắt, cơ thể con nhện bị cắt thành mảnh vụn. Dù nó cố gắng hàn gắn lại, nhưng vì Khâu Bình cũng có niệm đầu sinh linh, thần thông của hắn có sức mạnh ngăn cản sự phục hồi của nó. Ha ha ha, với đạn nhảy không gian này, ta dễ dàng đối phó với những trứng nhện kia. Khâu Bình cười lớn, với trí tuệ của mình, cuối cùng hắn đã tìm ra cách nhanh chóng thu hoạch trứng nhện. Sự thần kỳ của đa tần niêm trích đạn nằm ở chỗ nó ẩn mình trong không gian. Đối với những ai không hiểu về không gian, nó là vô hình, không có vật chất nào có thể ngăn cản nó. Khâu Bình chỉ cần nhắm mục tiêu vào trứng nhện, điều chỉnh tần số của đạn là có thể xuyên qua bùn đất và tơ nhện, trực tiếp gây sát thương cho trứng nhện bên dưới. Hắn có thể thực hiện điều này nhờ vào tài năng về không gian và sự liên kết tinh thần với những thần linh trong Hoàng Tuyền Đài, giúp hắn kiểm soát không gian cực kỳ tỉ mỉ. Nếu thiếu một trong hai, thần thông sẽ thất bại, chỉ có thể dùng như quả đạn nổ như lão tổ cá trạch. Ồ, vừa rồi cảm giác như có cái gì xuất hiện trong khiếu của ta. Hiện tại, trong khiếu thứ bảy của Khâu Bình đặt đa tần niêm trích đạn mà hắn vừa sáng tạo và được Lưu Đồ tướng quân phù cải tạo, nhưng trong khiếu vẫn còn lại khí tức của thần thông khác. Với những điều không thể hiểu rõ, Khâu Bình không muốn suy nghĩ nhiều, mà vui vẻ thu hoạch trứng nhện bên dưới. Hắn ném một quả đạn xuống, bùn đất và tơ nhện như vô hình bị xuyên qua. Khi đạn rơi xuống đáy, nó bùng nổ, xé nát hàng loạt trứng nhện. Linh tính dồi dào đổ xuống Khâu Bình, cảm giác say mê và chấn động tâm linh làm hắn cảm thấy nghiện. Khâu Bình ở lại ác chướng đầm lầy thêm nửa tháng. Thần niệm của hắn trở nên sống động, như mỗi sợi đều có sự sống, cực kỳ sinh động. Trong thời gian này, hắn không biết đã phá hủy bao nhiêu trứng nhện, cuối cùng nâng cao linh tính của thần niệm đến cực hạn. Muốn tiếp tục nâng cao, cần phải đột phá cảnh giới. Khâu Bình thầm tiếc nuối, nếu có thể tiếp tục nâng cao, với tốc độ hủy diệt trứng nhện của mình, hắn có thể vượt qua giới hạn. Khâu Bình với tâm trạng không cam lòng, dẫn theo binh lính cá trạch trở lại chuyển vận ti bằng thuyền bảo vật của Thái Tuế Sơn. Mặc dù ác chướng đầm lầy là điểm tài nguyên hạng B, rất quý hiếm, nhưng Khâu Bình không thể tiêu diệt hết nhện. Nếu mạo hiểm thiết lập căn cứ, binh lính của hắn không thể chống lại cuộc tấn công của nhện ma ảnh. Thay vì tạo ra thảm họa, tốt hơn là tập trung phát triển điểm tài nguyên hạng C. Mặc dù cần đến 100 điểm để thăng quan, nhưng ít nhất là an toàn hơn. Cuối cùng đã trở về dương gian rồi. Vừa đến chuyển vận ti, Khâu Bình liền lao vào giếng cổ của mình qua hai giới thông đạo. Ở trong địa ngục Á Tỳ lâu ngày, cơ thể hắn gần như quên mất cảm giác là gì. Thật là sảng khoái, Khâu Bình nằm dưới đáy giếng cổ, cảm nhận ánh nắng lưa thưa từ trên chiếu xuống. Đây mới là thế giới mà người sống nên sống. Nếu để hắn ở lâu trong U Minh, hắn thật sự sẽ phát điên. Mình phải nghỉ ngơi một thời gian dài, rồi mới tiếp tục vào địa ngục Á Tỳ. Giác, Khâu Bình lấy ra một quả linh quả từ không gian trong vảy của mình. Cắn một miếng lớn, nước quả tràn đầy, ngọt ngào xen lẫn chút chua. Sau gần một tháng, lại được ăn quả ngon như vậy, làm hắn muốn khóc. Hiện tại không gian trong vảy có vẻ nhỏ rồi. Khâu Bình định lấy thêm một quả từ không gian, nhưng nhận ra không gian đó có vẻ không đủ. Lần đầu tiên hắn vượt qua thế giới, vào thiên giới, không gian này được một nữ tiên trong thiên giới ban cho. Chỉ khoảng một trượng vuông, đủ để lưu trữ thức ăn cá, nhưng với gia tài ngày càng phong phú của hắn, không gian đó có vẻ hẹp. Khâu Bình hiện tại đã nắm vững khả năng không gian, cũng hiểu được nguyên lý. Chỉ cần dùng một vảy làm tọa độ, vảy chỉ là chìa khóa. Như vậy, không gian bên kia có thể là vô hạn. Khâu Bình cần thời gian để phát triển thêm. Cách chương.